Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 27, Quá khứ của công chúa Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nóc một tòa nhà cách biệt thự của Founder vài trăm mét, xuất hiện bóng dáng một Pokemon tắc kè cao lêu nghêu với thân hình mảnh khảnh. Anh ta là đặc vụ Italian có mật danh Keeper. Dường như anh đang theo dõi nhóm Greglit cả đêm dài. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sớm lạnh đến nỗi Seranona chỉ muốn nằm yên trên giường với chiếc chăn bông ấm áp. Cô nàng Snivy đang ngủ nướng ngon lành. Bỗng từ đâu vang vẳng một giọng nói khó chịu. Chà, xem ra điện hạ ngủ trông dễ thương thật. Seranona mở mắt bật dậy, đứng lên giường nhìn láo liên khắp phòng. Nhưng nhỏ chẳng thấy ai xung quanh. Cho đến khi Seranona ngước đầu lên, nhỏ mới tá hỏa phát hiện gã tắc kè ốm nhom đang bám sát trần nhà. Gã Italian nhảy xuống. Anh ta cúi chào Seranona thật lịch thiệp. Thật thất lễ với công chúa điện hạ. Tại hạ là Keeper, người được quốc vương phái đến để tìm công chúa suốt thời gian qua. Tôi không hiểu gì hết. Anh nhận lầm người rồi. Seranona trả lời với giọng đanh đá. Keeper cười ngặt nghẽo. Nhưng tôi chắc chắn cô vẫn giữ chiếc nhẫn do Hoàng hậu Superior quá cố tặng. Cô giận cha nhưng sẽ không thể không nhớ mẹ. Cô nàng Snivy thẹn đỏ mặt. Quả thật nhỏ vẫn luôn giữ nó trong lớp da sau gáy. Vật minh chứng của công chúa xứ Diệp Phong. Biết mình không còn cách chối cãi. Seranona hít một hơi sâu. Rồi trừng mắt nhìn Keeper. Vậy anh đến đây với mục đích bắt tôi về đấy sao? Keeper rút ra từ túi đeo trên thắt lưng một cây kẹo mút. Vừa ngậm vừa đáp, tôi chỉ thắc mắc tại sao cô đang là công chúa giàu sang lại đi làm kẻ lang thang xó chợ. Seranona thở dài, anh không hiểu nỗi lòng của tôi đâu. Cô nàng Snivy bắt đầu hồi tưởng lại những tháng ngày còn là công chúa của xứ Diệp Phong. Một cuộc sống giàu sang phú quý, mỗi ngày đều khoác lên mình những bộ váy sang trọng. Cùng chiếc vương miện sáng chói ánh vàng kim. Nhưng chính vì vậy mà Seranona cảm thấy mình trở nên vô dụng. Chỉ toàn dựa dẫm và ăn bám trong mắt người khác. Thế rồi cuộc sống tự do của Seranona đã không còn được như trước. Kể từ sinh nhật thứ 17 của mình, công chúa Snivy nghe được một tin sét đánh ngang tai. Sau này thái tử Servai sẽ tiếp quản vương vị. Vì công chúa điện hạ không làm ra tích sự gì, nên quốc vương Superior quyết định sẽ gả con gái mình cho hoàng tử của vương quốc Hỏa Diễm. Để sau này hoàng tử kế ngôi vua cha, thì công chúa sẽ trở thành hoàng hậu có trách nhiệm với vương quốc láng giềng. Không thể tin là phụ hoàng coi thường mình như vậy. Công chúa Snivy cố nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Vào đêm tối, khi mọi người đang say ngủ, công chúa Snivy tìm cách trốn khỏi vương quốc. Đến lúc ra cổng thì lại bị lính canh phát hiện và đuổi theo. Trong lúc chạy trốn, Seranona đã cởi bỏ những gì có trên mình liên quan đến hoàng tộc. Thậm chí là quăng cả chiếc vương miện. Nhỏ quyết tâm trở thành một thường dân, giấu biệt thân phận thật của mình. Nghe đến đây, Keeper tỏ vẻ buồn rầu. Vậy là cô, trần như nhộng, vượt qua những ngọn núi hiểm trở để đến được nửa kia của lục địa vương quốc. Thành phố bụi sao? Seranona lạnh lùng nói, tôi đã từ bỏ việc mình là một công chúa. Thật sự tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Keeper tiến gần đến cửa sổ. Tôi chỉ có trách nhiệm báo cho cô biết là hoàng tử xứ Hỏa Diệm đang đến nơi này. Hãy chuẩn bị đón vị hôn phu của mình chu đáo đi nhé. Rồi anh ta nhảy khỏi phòng một cách chớp nhoáng. Seranona chạy đến bên cửa sổ. Nhỏ quay đầu nhìn quanh. Keeper đã vút đi từ lúc nào? Trong lòng cô nàng Snivy lúc này đang cảm thấy rối bời. Chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với chàng hoàng tử thậm chí chưa biết mặt ra sao đây. Cách chương.